Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, trong một tuần, tuyệt đối sẽ chết bất đắc kỳ tử. Canh 2, không quan tâm Thư Triển Trình cùng La Thục Nghi nội tâm có bao nhiêu ba đào mãnh liệt. Rất nhanh, bọn họ liền bị khách khí mời đến phòng khách quý, từ quản lý tự mình tiếp đãi. Thư Triển Trình bình thường cũng là hưởng thụ qua đãi ngộ này. Nhưng, thái độ phục vụ cuối cùng không có lần này nhiệt tình. Hắn âm thầm oán thầm một hồi lâu, mới dần dần trở nên tâm bình khí hòa. Nữ nhi tiền đồ, mặt mũi sáng sủa không phải là hắn. Hắn bản thân không có bản sự kiếm nhiều tiền như vậy. Còn có thể câu lấy nữ nhi. Lúc này, Thư Hân lại móc ra một chương thẻ ngân hàng. Nàng trực tiếp đưa ra yêu cầu. Có thể giúp ta điều tra thêm trong tấm thẻ này có bao nhiêu tiền sao? Quản lý không dám xem nhẹ Thư Hân. Cầm thẻ ngân hàng liền chạy ra ngoài. Tra xong mức về sau. Lại cung kính mở miệng. Trong này có 50 VK. Những này tạp mở tài khoản mặc dù không phải Thư Hân. Nhưng căn bản không trở ngại lấy tiền. Hắn buồn bực cực kỳ. Một đứa bé mà thôi. Cái nào đến như vậy lớn bản sự toàn nhiều tiền như vậy? Không nhìn thấy làm gia trưởng, đều đã ánh mắt đờ đẫn sao? La Thục Nghi nếu không phải cố kỵ trường hợp, kém chút nhịn không được hét dầm lên. Đồng dạng đều là người, dân giáo sư. Lương Thiều liền có thể dễ dàng xuất ra 50 VK đến tạ ơn Thư Hân. Mà nàng đâu, đem hai cùng so sánh, luôn cảm thấy có chút lòng khó chịu. Kỳ thật La Thục Nghi nghĩ là Mani Lương Thiều chỉ là quá quan tâm Lục Nghiễn Năm thôi. Muốn là con trai thật sự ở nước ngoài gặp nạn, nàng hận không thể đi theo. Có tiền hay không, cũng sớm đã không ở lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong. Đối với ân nhân cứu mạng, tự nhiên là lấy thêm chút tiền báo ân. Thư Hân đồng dạng lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh nàng liền mở miệng nói, đã không thể lấy tiền. Vậy có thể hay không xử lý một chương mới thẻ ngân hàng? Giúp ta chuyển 128 VK đi vào. Quản lý không chút nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Ngài chờ một lát nói xong. Hắn liền vui sướng đi mở tạp. Thư Triển Trình sờ lên trong túi sổ tiết kiệm. Dứt khoát móc ra còn cho La Thục Nghi. Vợ chồng hai người liếc nhau. Đồng thời đắng cười ra tiếng. Tại ngân hàng làm xong sự tình về sau. Thư Triển Trình một nhà ba người, bị quản lý khách khí đưa ra đại môn, hỏi Thư Hân Chí Viễn trai phương vị, trực tiếp thẳng lái xe đi. Chí Viễn trong phòng, cơ linh nhân viên cửa hàng nhìn thấy Thư Hân mặt, liền nhớ lại đến đối phương là ai. Hắn ân cần mở miệng nói, hôm nay tới, muốn mua thứ gì? Thư Hân liếc qua ba mẹ sắc mặt, liền vội mở miệng, đoạn thời gian trước ta tại trong tiệm viết qua một chương phiếu nợ. Không phải sao, ta đến trả tiền, nàng vội vàng đem thẻ ngân hàng lấy ra. Cái này tiền bên trong không nhiều không ít, chính tốt, mật mã cũng viết ở phía sau. Nếu là không yên lòng, có thể đi ngân hàng tra một chút, nhân viên cửa hàng có chút giật mình. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, đối phương dĩ nhiên thật sự tiếp cận nhiều tiền như vậy. Nghĩ đến thôi lão gia tử thái độ, hắn vội vàng nói. Lần trước thu ngươi cái kia trương phiếu nợ, là sợ trong lòng ngươi băn khoăn. Lão bản của chúng ta nói, chỉ là kết một thiện duyên. Đồ vật ngươi cầm thì cứ cầm đi, hắn lại đem thẻ ngân hàng nhét trở về Thư Hân trong tay. Thư Hân khó xử nhìn Thư Triển Trình một chút, Thư Triển Trình vội vàng tiếp lời gốc dạ, nói liên miên lại nhải nói một trận. Đương nhiên, trung tâm ý tứ quay chung quanh một cái ý nghĩa chính. Bọn họ nợ tiền, là nhất định phải trả, nếu không về sau đều không có ý tứ tới cửa. Thư Hân thấy thế, cực kỳ phối hợp cầm trong tay thẻ ngân hàng cất đặt trên bàn. Lấy cụ thể hành động biểu đạt chính mình ý tứ, nhân viên cửa hàng không dám làm chủ. Hắn vội vàng đi hậu viện, cũng không lâu lắm lại cực nhanh chạy ra. Lần này hắn không có cự tuyệt Thư Hân, lão bản của chúng ta nói. Nào có thể ngăn đón người khác trả tiền, ngược lại là ta làm các ngươi cười cho rồi, thấy đối phương rốt cục nhận tiền. Thư Triển Trình triệt để nhẹ nhàng thở ra, thế đạo này, đuổi tới tặng người tiền, người đều không cần, quả quả thực là quá làm cho hắn thất vọng rồi. Hắn lại nói vài câu xinh đẹp lời xã giao, mới mang theo Thư Hân cùng La Thục Nghi rời đi. Vào đêm, Thư Triển Trình cùng La Thục Nghi nằm ở trên giường, trao đổi ngày hôm nay chuyện phát sinh. Trước thảo luận, đương nhiên là Thư Hân, nhưng trừ thổn thức vẫn là thổn thức, căn bản không có cái gì tìm từ, mặc kệ biến thành cái dạng gì, dù sao đều là mình nữ nhi. Đến cuối cùng, Thư Triển Trình mới rốt cục giảng đến thân thế của mình. Hắn lời ít mà ý nhiều đem Diêu Châu nói tới kia lời nói lặp lại một lần. Hắn nói, không nghĩ tới, ta dĩ nhiên thật không phải là Thư gia đứa bé. La Thục Nghi sau khi nghe xong, đầu lông mày nhíu chặt, nàng căm ghét nói, ta cảm thấy cái này người nhà họ Thư thật sự là quá mức. Lúc trước không có đứa bé thời điểm, ôm ngươi không buông tay, thậm chí lợi dụng thiên tai ly biệt quê hương, để ngươi cùng người thân tách rời. Kết quả mình có đứa bé về sau, thái độ đối với ngươi liền không lớn bằng lúc trước, thậm chí còn tại trước khi lâm chung để ngươi chiếu cố đệ đệ muội muội. Nếu không phải vì bọn họ, ngươi đời này có thể thiếu ăn bao nhiêu đắng, nhất thất vọng đau khổ, vẫn là ngươi kia muội muội. Biết rõ ngươi không phải thân ca ca, còn có thể mặt dạn mày dày hoàn toàn như trước đây tác thủ. Thậm chí vì ích lợi của mình, có thể hy sinh tính mạng của ngươi, nàng thật đau lòng Thư Triển Trình. Thư Triển Trình buồn bực, cái gì hy sinh tính mạng của ta? Hắn đối với Thư Triển Nghị cùng Thư Mỹ Nhạn đều không thẹn với lương tâm. Chỉ bất quá những năm này, hắn trọng điểm dần dần chuyển rời đến mình tiểu gia. Đối bọn hắn không như dĩ vãng như vậy chú ý. Hắn cảm thấy, làm đại ca, mình sở tác sở vi, đủ để xứng đáng dưới nền đất song thân. La Thục Nghi thở dài, đem Thư Hân miêu tả, nói một cách đơn giản nói. Thư Triển Trình giận tím mặt, xúc sinh này. La Thục Nghi từ trên giường ngồi xuống, cực kỳ nghiêm túc nói, vốn cũng không phải là thân huynh muội, lại có thể tốt hơn chỗ nào? Ngươi cũng đừng khó qua, Thư Mỹ Nhạn những năm này hành vi không đã sớm để ngươi buồn lòng. Về sau, ta cùng Hân Hân đều sẽ bồi tiếp ngươi cẩn thận sinh hoạt. Thư Triển Trình thở hổn hển mấy hơi, thở hồng hộc, thật vất vả mới đem phẫn nộ đè ép xuống. Hắn nghĩ lại, cảm thấy là người như vậy động khí không đáng. Hơn nửa ngày, hắn mới sâu kín mở miệng nói, đêm mai, ta liền tự mình đi Thư Mỹ Nhạn nhà. Để bọn hắn đem thiếu tiền của chúng ta còn trở về, nợ nần một. Hắn liền quyền đương không có cô muội muội này. La Thục Nghi không đồng ý, bởi vì luôn cảm thấy, cho mượn đi khoản tiền kia tựa như bánh bao thịt đánh chó. Có đi không trở lại, nhưng nhìn xem Thư Triển Trình hung tợn bộ dáng, nàng thông minh biệt xuất lời này không có nói ra, để hắn dây vào cái bích cũng tốt, bất quá. Thư Triển Trình tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chờ hắn gặp lại Thư Mỹ Nhạn lúc, trong nhà của nàng đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau hôm sau, Trương Bang Thành tự mình đi Nam Minh, tại Lương Thiều dưới sự che chở, Thư Hân lần nữa vểnh lên khóa, đi theo Trương Bang Thành đi Tiết Lão Gia Tử trong nhà. Tiết Lão Gia Tử ở tại Hương Thị khu nhà giàu, lái xe đi vào lúc, còn trải qua tốt một phen đề ra nghi vấn, làm Trương Bang Thành mang theo Thư Hân, tiến vào phòng khách rộng rãi lúc, Tiết Lão Gia Tử đã sớm ngồi ở một bên chờ. Trước mặt hắn trưng bày một trương bàn trà, giờ phút này chính rất có nhàn hạ thoải mái tại pha trà. Nơi nào còn có thể nhìn đến ra nửa phần bệnh trạng bộ dáng. Hắn gặp Trương Bang Thành tới, vội vàng chào hỏi đối phương ngồi xuống. Ngươi nhìn, làm phiền ngươi thật xa mang người đến đi một chuyến, ta đây không phải êm đẹp sao? Mặc dù hai ngày trước thân thể thật có chút khó chịu, nhưng bắt đầu từ sáng nay, hắn liền cảm thấy mình lại khôi phục khí lực. Nói xong, Tiết Lão Gia Tử vừa nhìn về phía Thư Hân, có lẽ là sớm bị chào hỏi qua Thư Hân niên kỷ, cho nên hắn cũng không có nửa phần kinh ngạc, chỉ khách khí nói. Quá làm phiền ngươi, nhưng là thái độ của hắn khách khí có thừa. Cũng không có nửa phần coi trọng, Trương Bang Thành trong lòng có chút hối hận. Sớm biết lúc ấy liền không lắm miệng, làm phải tự mình đuổi tới thân thiện định bợ giống như. nhưng trong lòng của hắn nghĩ như vậy, mặt ngoài bất động thanh sắc, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Thư Hân, đến đều tới. Phiền phức Thư đại sư băng Tiết lão gia tử nhìn Semonser, Tiết lão gia tử nghe vậy. Cũng không có cự tuyệt, chỉ lười biếng nhìn xem Thư Hân. Thư Hân liếc qua Tiết lão gia tử, nghiêm túc bắt đầu xem tướng. Đối phương thừa kế nghiệp cha, lúc tuổi còn trẻ sự nghiệp có nhiều long đong, nhưng đạt được quý nhân tương trợ về sau. Từ đây thuận buồm xuôi gió, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương chân núi lanh lành. Lông mày mang mũi tên, người như thế, con cái duyên mỏng, lúc tuổi già lúc cơ hồ không hưởng thụ được niềm vui gia đình. Không chỉ có như thế, đối phương mặc dù nhìn xem tinh thần sáng láng, nhưng kỳ thực ánh mắt ảm đạm vô quang, trời bên trong sụp đổ, mệnh cung bị đâm xuyên, nói câu không dễ nghe, đối phương bên người có nhiều tiểu nhân làm loạn, mà lại dễ dàng nhiễm bệnh hiểm nghèo. Tuổi thọ khó mà lâu dài, Thư Hân đã đáp ứng Trương Bang Thành, dưới mắt liền ăn ngay nói thật, hắn phạm tiểu nhân, thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, dừng lại một lát. Lại cho một câu lời chắc chắn, trong một tuần, tuyệt đối sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tiết lão gia tử trên mặt thần sắc lập tức ngưng kết. Hắn không nghĩ tới, tiểu cô nương này lá gan đã vậy còn quá lớn, cho là mặt của hắn liền dám chú hắn chết. Hắn khí cấp bại phôi nói, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Trương Bang Thành sau đó toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn ho khan một tiếng, chợt đưa tay xoa xoa, cố gắng thay Thư Hân nói chuyện. Thư đại sư sẽ không nói bừa, ngươi liền nghe nghe giải thích của nàng. Thư Hân căn bản liền không có giải thích. Nàng chỉ phụ trách cho kết luận mà thôi, đồng thời lại thêm một câu, thay một cái có trình độ đại sư. Cũng có thể nhìn ra được Tiết lão gia tử thần sắc biến ảo khó lường. Hắn theo bản năng cầm điện thoại di động lên, muốn liên lạc bạn chí thân của mình. Có thể một giây sau hắn mới nhớ tới, đối phương bởi vì là chuyện riêng của mình, sớm liền rời đi Hương thị, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Trong lúc nhất thời, hắn có chút vừa sợ lại giận, nhìn chăm chú Thư Hân rất lâu. Hắn cũng không biết có nên hay không tin tưởng đối phương. Thật lâu, tâm tình của hắn vẫn như cũ chập trùng không chừng, mới mở miệng hỏi, ngươi nhìn xem thân thể của ta, giống như là bị hao tổn nghiêm trọng bộ dáng sao? Thư Hân tu vi cũng sớm đã tấn thăng một mảng lớn. Hiện nay, nàng nương tựa theo mắt thường, cũng có thể nhìn thấy Tiết lão gia tử quanh thân nhàn nhạt hắc khí. Không chỉ có như thế. Trong hắc khí còn trộn lẫn lấy âm khí. Hiển nhiên, sự tình rắc rối phức tạp, nàng mí mắt buông xuống. Người muốn tin hay không, có một số việc, căn bản không có cách nào đứng tại khoa học bên trên góc độ giải thích. Thí dụ như Tiết lão gia tử bây giờ tình trạng cơ thể. Hắn nhìn xem tinh thần quắc thước, nhưng kỳ thực, thân thể hao tổn nghiêm trọng. Những này, đối Tiết lão gia tử loại này con mắt dài ở trên trời người. Nàng không nghĩ từng cái giải thích, đồng thời, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Trương Bang Thành, lời nên nói ta đều đã nói. Chúng ta đi, nói xong nàng đứng người lên, đang muốn rời đi, Tiết lão gia tử đánh tâm nhãn bên trong không tin, nhưng nhìn thấy Thư Hân thái độ, trong lòng lại nhịn không được lặng lẽ hoài nghi. Hắn cắn răng, âm thầm nói với mình, tính mệnh du quan lúc, thà rằng tin là có. Không thể tin là không, hắn gạt ra một vòng ý cười hiền lành, Thư đại sư, ngươi đầu tiên chờ chút đã, đồng thời, hắn vội vàng cấp Trương Bang Thành ánh mắt ra hiệu, Trương Bang Thành ở một bên ngây ngốc, không nghĩ tới Thư Hân không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh, trực tiếp ném đi cái nặng băng, nổ đạn. Hắn vốn còn muốn, chờ một lúc sau khi đi cẩn thận mà cho Thư đại sư nói lời xin lỗi. Thu được Tiết lão gia tử ám chỉ, hắn vội vàng nói vài câu mềm mại lời nói, cuối cùng đem tràng diện hòa hoãn xuống tới. Tiết lão gia tử thái độ càng hòa hoãn, Thư đại sư, ngươi nhìn ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng. Bất kể như thế nào, trước tiên đem người lưu lại nói. Thư Hân lườm Tiết lão gia tử một chút, xem ra ngươi đắc tội không ít người, đã có người dùng vu thuật hại ngươi. Lại có người dùng tiểu quỷ hại ngươi, đừng nói trong một tuần chết bất đắc kỳ tử. 3 ngày thời gian đều ngại nhiều, Tiết lão gia tử lập tức trợn nhìn mặt. Thư Hân lại nói, mấy ngày nay, thân thể ngươi khó chịu, có phải là chủ yếu biểu hiện tại ngũ tạng lục phủ thiêu đốt tính đau? Toàn thân không còn chút sức lực nào, đề không nổi kinh, coi như ăn thuốc giảm đau, cũng vẫn như cũ từng trận đánh đau, mỗi ngày còn có một đoạn thời gian, phá lệ đau, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi cũng đã đi bệnh viện kiểm tra rồi. Kết quả kiểm tra, căn bản không có mau bệnh. Tiết lão gia tử đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Trong lòng của hắn chấn động vô cùng, bởi vì Thư Hân nói những này toàn đúng rồi. Mang đối với Thư Hân kính sợ, vừa rồi kia thái độ hờ hững sớm đã thu được sạch sẽ. Hắn mím môi, mang theo ý cầu khẩn, Thư đại sư, cầu ngươi giúp ta một chút. Hết chương.